Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thứ 121 chương ta hiên viên Minh Hàn cuộc đời này quyết không buông tha Vũ Nhi. Sở Ly ca theo Mộ Dung Thính Vũ đầu gối hạ bắt đầu một đường niết hạ. Thẳng đến đầu ngón chân, răng rác, bàn tay xẹt qua, xương cốt lên tiếng trả lời mà toái. Sở Ly ca diện vô biểu tình vì nàng trị liệu, chỉ là đáy mắt ở chỗ sâu trong nam mô đau đớn cùng đau lòng thì không cách nào che giấu. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng chảy xuôi xuống, thấm ướt y sa môn sơ. Sở Ly ca thành thạo lục lọi chỉnh hợp hảo tiết tinh hà chân toái cốt. Sau đó bôi thuốc băng bó, sẽ tìm hai tấm ván gỗ cố định Sở Ly ca ở minh vực trong khoảng thời gian này. Mỗi người đều đúng hắn rất là tôn kính, chỉ là Sở Ly ca mỗi khi và Mộ Dung Thính Vũ cùng một chỗ thời gian. Sinh sôi đau nhói Minh Vương mắt Vũ Nhi, ngươi xem đây là từ chúc tới tín, Sở Ly ca đem một phong thư hàm đưa cho Mộ Dung Thính Vũ. Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt vui sướng nhận lấy tín hàm, nhìn từ chúc nét chữ, trong thư rất ít mấy chữ, thế nhưng đối với Mộ Dung Thính Vũ là bao nhiêu đại an ủi. Chỉ cần song nhi khỏe mạnh là được một tháng sau. Sở Ly ca vì nàng dỡ xuống cái cặp bàn, vén khởi ống quần, liền phát hiện trước kia vặn vẹo bất bình chân nhỏ đã cốt nhục đều đều. Khôi phục bình thường, Vũ Nhi, thử khúc khởi chân trái, trước đầu gối lại mắt cá chân, sau đó là ngón chân, thăm dò tính đong đưa. Sau đó đứng dậy, Sở Ly ca thanh âm ôn nhu nói. Trong suốt phượng con ngươi thâm tình nhìn nàng, Mộ Dung Thính Vũ càng ức chế không được kích động, nhìn Sở Ly ca, ở Sở Ly ca sam trung như trẻ con tập tễnh học bộ bàn dơ lên chân trái. Hạ xuống, lại dơ lên, lại hạ xuống, nhiều lần mấy lần, mới bước ra bước đầu tiên, tiếp theo là bước thứ hai, bước thứ ba, sau đó không cần Sở Ly ca nâng, qua lại ở trong sân đi rồi rất nhiều tranh. Sở Ly ca thanh âm ôn nhu chậm rãi xẹt qua của nàng bên tai. Vũ Nhi, trước nghỉ một lát, nếu không hội mệt thương, nói xong Sở Ly ca chậm rãi đỡ Mộ Dung Thính Vũ chậm rãi ngồi xuống. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chỗ kia, nhìn mình đôi chân, thật lâu ngước mắt nhìn Sở Ly ca, kia tràn đầy mãn giọt nước mắt trong mắt, hiện lên nàng vô cùng kích động. Ly ca. Cảm ơn ngươi, Mộ Dung Thính Vũ lần đầu tiên như vậy ôm thật chặt Sở Ly ca hì cực mà khóc khóc. Là Sở Ly ca cho nàng tân sinh, tân tất cả, mặt trời chiều dưới hai người chăm chú ôm nhau, toàn thân bao phủ nhàn nhạt quang vượng, làm cho người ta say sưa. Minh Vương cả khuôn mặt khỏa ở tầng tầng vải xô lý. Chỉ chừa ra tai mắt mũi miệng, hắn biết hình dạng của mình rất tức cười, rất ít ra khỏi phòng. Nhưng là hôm nay ở bầu trời làm bạn hạ, đến quét dọn Thính Vũ Hiên, hôm nay là Vũ Nhi dỡ xuống cái cặp bàn, có thể một lần nữa đứng thẳng ngay. Hắn muốn nhìn tận mắt, thế nhưng đập vào mi mắt như vậy tuyệt mỹ hình ảnh. Như vậy ấm áp, làm cho người ta không đành lòng đi đánh vỡ. Tim của hắn bị hung hăng nhéo rát, đau ít có thể hô hấp, xoay người rời đi, hắn cấp Vũ Nhi vĩnh viễn là vĩnh viễn đau đớn. Mà hắn Sở Ly ca cấp Vũ Nhi đó là vĩnh viễn ấm áp. Nhớ Sở Ly ca ngày ấy nói, Vũ Nhi muốn thừa nhận lớn bực nào đau đớn, trong suốt phượng con ngươi mang theo lạnh ý nhìn hắn, nếu như yêu Vũ Nhi, sẽ phải nàng quá hài lòng, mà không phải một mực chiếm hữu. Dằn vặt Vũ Nhi, một khắc kia tim của hắn đang rỉ máu. Hắn không phải chiếm hữu, không phải cho đau đớn, là hắn vô pháp buông tay. Nếu như buông tha Vũ Nhi quả thực so với chóc xương cốt còn thống khổ. Thế nhưng bây giờ hắn thực sự muốn thả bỏ quên. Hắn không muốn buông tha Vũ Nhi. Mà trong khoảng thời gian này, giang hồ có thể nói xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ đại môn phái bị huyết tẩy. Ma vực hiên viên nguyệt giống như quỷ mị bình thường làm cho lòng người rất sợ e ngại. Mà minh vực trong vòng, lại dò yên sóng lặng bình thường. Hôm nay là Minh Vương dỡ xuống vải sâu ngày. Sau đó Sở Ly ca cũng không tính tự mình vì Minh Vương dỡ xuống vải sâu. Vũ Nhi, chúng ta đi, ngươi tâm nguyện đã xong, Sở Ly Ca ôn nhu nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói. Đã giúp đỡ Vũ Nhi giải quyết xong tâm nguyện, là thời gian ly khai. Mộ Dung Thính Vũ đứng ở trà Mỹ dưới tàng cây, nhìn toàn bộ minh vực, trong lòng còn có thể thoáng qua thân ảnh của hắn. Hắn hiện tại đã giải hết vải số, hắn hội hảo, chỉ cần Ly Ca ở, tất cả đô hội hảo. Thế nhưng Nguyệt Mộ Dung Thính Vũ than nhẹ một tiếng. Vũ Nhi, rất nhiều chuyện là chúng ta vô pháp nắm trong tay. Biết không, ngươi còn có ngươi cuộc sống. Ngươi song nhi, Sở Ly Ca thanh âm ôn hòa mềm mại. Như chậm rãi lưu động dòng suối nhỏ, tĩnh tĩnh chảy xuôi, ánh mắt của hắn ôn nhu kiên định, giống như là mùa đông thái dương, ấm áp nhưng lại bất chói mắt. Mộ Dung Thính Vũ thật sâu đang nhìn bầu trời liếc mắt một cái. Xoay người nhìn Sở Ly Ca, nàng đã đáp ứng Ly Ca, nàng quyết không thể nuốt lời, nàng còn có song nhi đâu. Đúng như Ly Ca nói, rất nhiều chuyện không phải nàng có thể nắm trong tay, nàng chỉ là một bình thường người. Hắn chính ôn nhu nhìn kỹ nàng, mặt trời lặn ánh chiều tà ở trên người hắn bỏ ra một tầng nhàn nhạt quang vượng. Lệnh khóe miệng hắn vén khởi tươi cười càng dẫn theo mấy phần nhu hòa. Như ba tháng gian nhàn nhạt gió mát, như có như không phất qua trái tim nàng. Hai người sóng vai đi ở mặt trời chiều trong, kim sắc quang vượng bao phủ ở hai người trên người. Tao nhã vô song, gió mát phất qua, thổi bay tung bay tay áo. Thuần trắng ống tay áo theo gió nhẹ nhàng vũ động, thiên địa giữa màu sắc tựa hồ cũng tùy theo lờ mờ biến mất. Nhàn nhạt nhiên thần tình, lại có thể nhượng đóa hoa đốn thất yêu nhã, thanh nhã vô cùng phong tư dường như treo leo giả ánh trăng như nhau yêu nhã phiêu giật. Bất, Vũ Nhi, không muốn đi, một tiếng trầm thấp mang theo vô hạn nồng tình thanh âm xẹt qua. Lại làm cho Mộ Dung Thính Vũ rời đi bước tiến cương ở nơi nào. Vũ Nhi, bất phải ly khai ta, Minh Vương phi thân nhảy đến trước mặt bọn họ. Ngăn chờ bọn họ rời đi bước tiến, xuất hiện ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt Hiên Viên Minh Hàn. Tựa hồ từng cái kia Minh Vương lại đã trở về, một thân mực sắc trường bào, mực phát lấy một cùng màu đoạn mang tùng tùng hệ ở sau người. Mặt như quan vương, thâm thúy con ngươi tràn đầy đầy thâm tình nhìn kỹ Mộ Dung Thính Vũ. Kia đạo giữ tận dấu vết sớm đã không có hình bóng. Vốn là tuấn Mỹ vô song Hiên Viên Minh Hàn lúc này. Hoa quang tràn đầy màu, sinh cơ bừng bừng, dường như đoạt đi nhật nguyệt ngôi sao toàn bộ quang mang. Vũ Nhi, Minh Vương thâm tình nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Thâm thúy con ngươi mang theo bất xá cùng không cam lòng. Kiếp này tình duyên lấy, buông tay, Mộ Dung Thính Vũ tự hồ dùng hết khí lực toàn thân nói. Như vậy Hiên Viên Minh Hàn đối với nàng đến nói, đã một chút cũng không có khiên quải không phải sao? Vũ Nhi, ta không tin của chúng ta tình duyên, từng các loại là của ta không đúng, ta thề sau này nhất định hảo hảo yêu ngươi, chỉ hy vọng Vũ Nhi bất phải ly khai ta, được không? Minh Vương thanh âm trầm thấp khàn khàn có hóa bất khai nồng tình nói. Ngươi đây là khổ như thế chứ? Mộ Dung Thính Vũ khóe miệng hơi cay đắng nói, là ta không buông ra, ta làm không được Vũ Nhi, yêu một người chẳng lẽ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng ly khai sao? Ta làm không được, yêu một người chính là muốn cùng nàng cùng một chỗ, bồi nàng hỉ nộ ai lạc, mà không phải phóng nàng ly khai. Minh Vương cực nóng con ngươi nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói, hắn làm không được buông tha. Thế nhưng ta đã không yêu ngươi, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói. Bất, Vũ Nhi, ngươi là yêu ta biết, bằng không ngươi sẽ không quan tâm như vậy ta, sẽ không ở tại chỗ này. Vũ Nhi ngươi nói, Minh Vương hình như phát điên bình thường kiềm chế ở Mộ Dung Thính Vũ vai quát. Buông ra, một đạo đông lạnh thanh âm vang lên, hình như ngàn năm hoa bất khai hàn băng bình thường, lạnh lẽo sấm người, hết chương.